Đây chính là đệ nhất phụ trợ Na Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng như các phụ trợ hệ vũ hồn khác theo đuổi. Lúc này, Đường Tam một chút phân tâm khống chế cũng không cần, mà là khống chế bằng một cách còn đáng sợ hơn nhiều, đó là bằng hơi thở của vũ hồn để khống chế sinh vật cùng loại ở xung quanh. Đây là cảnh tượng kinh khủng ra sao chứ? Lấy Đường Tam làm trung tâm, tình huống sinh trưởng của Lam Ngân Thảo không ngừng lan tràn ra tới trăm thước mới ngừng lại. Ngay lúc này cả người Đường Tam đã bị vây bởi một biển Lam Ngân Thảo xung quanh. Từ giờ khắc này trở đi thì cơ thể hắn đã không thể chia lìa với Lam Ngân Thảo được nữa rồi. Chỉ cần nơi nào có Lam Ngân Thảo thì bất cứ cây nào trong số đó đều có thể trở thành một bộ phận vũ hồn của hắn. Đừng nói chính Đường Tam mà ngay cả người chỉ điểm hắn là đại sư cũng tuyệt đối không thể nghĩ ra một phen tu luyện lại gặp phải kết quả như thế này. Từ trong đắm chìm, Đường Tam đã dần tỉnh táo lại, lúc đó đã là một canh giờ sau rồi. Không biết chữ Vinh Vinh đã tới từ khi nào, hiện tại nàng đang đứng bên cạnh đại sư, cả hai người đều dùng một loại ánh mắt cổ quái mà nhìn hắn. Sư phụ, tại sao các người lại nhìn ta như vậy? Đường Tam nghi hoặc hỏi. Theo cảm giác của hắn lúc này thì Lam Ngân Thảo xung quanh đã khôi phục lại như bình thường, tựa hồ chưa bao giờ phát sinh chuyện gì trước đó vậy. Đại sư trầm giọng nói, Tiểu Tam, mới vừa rồi ngươi đã cảm nhận được cái gì, làm cái gì, đem kể lại một cách rõ ràng, chi tiết cho ta nghe. Trong lòng Đường Tam rất nghi hoặc, hắn vội đem cảnh mình nhận biết trong khi đang đắm chìm tu luyện rồi đủ loại cảm giác lúc sau nói lại một cách rõ ràng. Nghe hắn nói xong, không đợi Đường Tam đặt câu hỏi, đại sư đã vội vàng cắt lời mà nói, tất cả những thứ ngươi cảm nhận được thì đều giống như những gì ta vừa nhìn thấy. Sao có thể như thế được? Đường Tam trợn mắt há hốc mồm nhìn đại sư. Sư phụ ý ngài là Lam Ngân Thảo phát triển lúc nãy cũng giống như đúc so với Lam Ngân Thảo trên người ta hả? Nhưng hồn lực của ta cũng không có tiêu hao chút nào mà, thậm chí còn gia tăng không ít nữa chứ. Hiệu quả vừa rồi so với tu luyện cả một đêm của ta thì không khác là mấy. Đại sư gật đầu khẳng định, ta cũng không biết trên người ngươi tại sao lại gặp phải loại tình huống này. Ân, theo lời ngươi nói thì Lam Ngân Thảo này cực kỳ thân thiết với ngươi, không có chút bài xích nào cả. Là một loại thực vật bậc thấp thì Lam Ngân Thảo nhiều nhất cũng chỉ là có bản năng mà thôi, căn bản là không có trí tuệ mới phải chứ. Chắc là do chúng có cảm nhận thấy hơi thở của ngươi tương tự với chúng. Tuy nhiên ta cũng gặp qua không ít thực vật hệ hồn sư nhưng chưa bao giờ có người nào có thể hấp dẫn được thực vật hệ cùng loại như ngươi cả. Vừa nghe đại sư cũng không có cách nào giải thích tình huống vừa rồi thì Đường Tam không khỏi mê mang. Hắn chỉ có thể cảm giác được tình huống mới vừa rồi đối với mình có ích chứ không hề có hại. Nhưng hắn lại không thể biết được tại sao lại như vậy. Dù sao cũng không có hại, cần gì phải cố tìm hiểu nguyên nhân chứ. Tam ca, coi như ngươi đang nằm mơ đi. Dù sao trong mắt những người bên ngoài thì ngươi cũng là một quái vật, mà đã là quái vật thì có thêm một điểm quái dị cũng chẳng tính là gì. Chữ Vinh Vinh cũng không quá giật mình bởi vì Đường Tam vốn đã luôn gây cho kẻ khác sự bất ngờ cho nên nàng đã sớm quen rồi. Đường Tam bất đắc dĩ nói, xem ra cũng chỉ có coi nó như một giấc mơ mà thôi. Có lẽ sau này ta sẽ hiểu được. Vinh Vinh ngươi xem này, vừa nói. Ba gốc Lam Ngân Thảo đồng thời từ trên người Đường Tam bắn ra, thân thể Đường Tam thậm chí chưa hề động chút nào nhưng ba gốc Lam Ngân Thảo đã từ các phương hướng khác nhau hình thành ba động tác khác nhau, một căn trông giống như động tác quật roi vậy, một cây cuốn thành hình tròn tại giữa trời, thậm chí có một gốc được phát động kỹ năng cuốn quanh mà gắt gao quấn quanh một gốc đại thụ. Ba gốc Lam Ngân Thảo là cùng một lúc được phát ra, giữa lúc đó không ngừng lại chút nào. Ba động tác này chính là cùng được làm ra một lúc. À, Tam ca, ngươi đã luyện thành rồi. Chữ Vinh Vinh mở to hai mắt nhìn. Ta ở nhà từng luyện rất nhiều năm nhưng cũng không thể đạt được hiệu quả như ngươi lúc này. Ngươi đến tột cùng là làm như thế nào thế? Đường Tam cười khổ nói, ta cũng không có luyện thành. Bởi vì nếu đổi thành địa phương khác thì không thể làm được. Chỉ là trong cảnh giới vừa nãy mỗi một biến hóa chung quanh đều hoàn toàn được ghi lại trong não ta cho nên ta chỉ cần truyền vào một chút ý nghĩ mà không cần nhìn bằng mắt cũng có thể dễ dàng làm được ba động tác này. Không cần phải khống chế biến hóa mà chúng vẫn tiếp tục duy trì hành động. Nhưng nếu thay vào là nơi khác thì ta không có chút cảm nhận nào cả. Tuy nhiên dù sao ta cũng đã tìm ra một chút đầu mối rồi.

đối thủ không phải đều có phòng ngự cùng với lực lượng cực cao sao? Có ta xuất chiến ít nhất có thể cản đòn được một chút. Năng lực chống đỡ của ta cũng không tệ mà. Đại sư mỉm cười nói, hắn sở dĩ cho Trúc Thanh thay vị trí của ngươi chính là vì hắn không muốn ngạnh kháng trực tiếp với địch nhân. Còn có ai có thể hiểu tâm tư đệ tử mình nờ hát? Đái Mộc Bạch chiến ý bùng phát, quang mang từ tà mâu trong mắt hắn đại thịnh. Tiểu Tam, cứ theo an bài của ngươi đi. Đường Tam gật đầu, gọi những người xuất chiến trong trận đấu này đến gần, bắt đầu nói ra cách bố trí chiến thuật của mình ra cho mọi người nghe. Đại sư, Liễu Nhị Long cùng Phất Lan Đức đều chỉ ở một bên mà lẳng lặng nghe. Ba người không hề đưa ra bất kỳ ý kiến nào cả. Bọn họ đều hiểu được, chỉ có cách bằng vào thực lực và trí tuệ của chính mình trong ma luyện mới có thể khiến những tiểu quái vật này tăng thực lực một cách tốt nhất. Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái ngày thứ 3 rốt cuộc cũng bắt đầu. 10 trong 28 đội ngũ đi vào giữa sân. Cách bố trí đã có sự khác biệt với ngày đầu tiên. Ngoại trừ lôi đài bọn Đường Tam thi đấu là vẫn giữ nguyên ở vị trí trung tâm. Xung quanh đó còn bố trí thêm 4 lôi đài với độ lớn tương đương nhau. Như vậy nơi đây đã có tới 5 lôi đài chiếm diện tích rất lớn. Tuy nhiên thiên đấu đại hồn chàng vẫn có thể chứa được tới 8 vạn người cùng lúc xem các cuộc chiến nên không có vẻ gì là chật chội cả. Toàn bộ 28 đội ngũ trong ngày thi đấu thứ 3 này chia làm 3 tổ. Sử Lai Khắc học viện thuộc về tổ số 1 và sân đấu là chính giữa. Bởi vì trận đấu ngày hôm qua bọn họ bộc phát lực quá mức kinh khủng. Hơn nữa đối thủ của bọn họ cũng là đội cực mạnh, Tượng Giáp học viện. Bởi vậy bọn họ được bố trí tại võ đài trung tâm. Đây là giải đấu quan trọng mấy năm mới tổ chức một lần, hơn nữa với hồn sư tham dự đều là đối tượng tuyển mộ từ khắp nơi nên hôm nay khách quý đến xem so với trận đấu khai mạc không khác là mấy. Chẳng những giới quý tộc cao quý nhất cả nước cũng đều tập trung để xem, ngay cả đế quốc hoàng đế Tuyết Dạ đại đế cũng vẫn ngồi tại vị trí trung ương như hôm trước, chỉ là hôm nay có đến 4 người ngồi bên cạnh hắn, thay vì 2 người như hôm trước. Ngoài tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông Chữ Phong Chí cùng Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư gia, hai người mới thì một trong hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông, cốt đấu la cổ rong. Người còn lại thì có vẻ tương đối quái dị. Đừng nói rất nhiều vị khách quý đều nhìn hắn mà ngay cả khán giả cũng chú ý đến sự có mặt của hắn. Bởi vì, người này hình dáng bên ngoài có chút đặc thù. Nếu chỉ dùng 4 chữ hình dạng đặc thù thôi thì vẫn chưa đủ bởi vì thân thể người này thật sự vô cùng khổng lồ. Mặc dù hắn ngồi tại đó nhưng thân thể của hắn so với người thường lúc đang đứng còn muốn cao hơn nhiều. Cút đấu la có bộ khung cơ thể đã rất cao lớn rồi nhưng nếu cùng kẻ lạ mặt ngồi bên cạnh Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư này so sánh thì cũng phải kém hơn rất nhiều. Người này thân thể phỏng chừng cao hơn 2 thước rưỡi, một mình hắn chiếm đến 3 chỗ ngồi. Hắn ngồi ngay ngắn thì trông giống như một ngọn núi thịt vậy. Làn da ngăm đen, một đôi mắt to tựa như chuông đồng. Trên làn da ngăm đen của hắn tựa hồ hiện lên một tầng quang mang đặc thù. Cả người ngồi ở chỗ đó khiến người khác cảm thấy uy thế kinh khủng toát ra từ cơ thể hắn. Râu tóc bạc trắng, nhìn qua ít nhất đã ngoài 70 tuổi rồi. Chữ Phong Chí cũng không hề nghĩ tới có thể gặp được người này tại vị trí tiếp đãi khách quý này. Cút đấu la bên cạnh hắn nhẹ giọng nói với hắn, Phong Chí, như thế nào mà ngay cả lão tiểu tử thiên tượng hô duyên chấn này cũng tới nhỉ? Chữ Phong Chí cũng dùng thanh âm rất bé mà nói, ngươi xem đối thủ của Tượng Giáp học viện hôm nay là ai thì sẽ hiểu được. Tát Lạp Tư mời hô duyên chấn đến đây chỉ sợ cũng là vì bọn họ. Thực lực của võ hồn điện sở dĩ được xưng là cực mạnh của đại lục. Thậm chí có thể cùng 2 đại đế quốc so sánh bởi vì họ có sự ủng hộ của 4 tông môn phía dưới. 3 tông môn đứng đầu trong số 7 đại tông môn thì Thất Bảo Lưu Ly Tông luôn luôn ủng hộ hoàng thất của thiên đấu đế quốc. Mà Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thì bảo trì trung lập còn Hạo Thiên Tông mơ hồ ủng hộ hoàng thất của Tinh La đế quốc. 4 tông môn đứng sau cơ hồ đều có quan hệ mật thiết với võ hồn điện, mặc dù không phải là phụ thuộc nhưng tuyệt đối là đồng khí liên chi. Mà tông môn của Tượng Giáp Tông vừa lúc cách thiên đấu thành không xa. Núi thịt ngồi bên cạnh Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư chính tông chủ của Tượng Giáp Tông thiên tượng hô duyên chấn. Nếu như không phải người của Thất Đại Tông Phái thì sao hắn có tư cách để ngồi ở vị trí khách quý như thế này chứ? Cổ Rong mỉm cười nói, xem ra lần này đại hội cao cấp hồn sư học viện tinh anh toàn đại lục càng ngày càng có ý tứ. Quả nhiên là giới trẻ đang quật khởi mạnh mẽ. Phong Chí, Lúc đầu ngươi đoán hồn sư giới đang đến thời điểm hoàng kim ta còn có chút hoài nghi, nhưng hiện tại xem ra không hề sai rồi. Chỉ là không biết trong vòng chung kết sẽ còn có đội ngũ dạng nào xuất hiện nữa. Đối thủ hôm nay của Sử Lai Khắc học viện chính là người của Tượng Giáp Tông. Chẳng lẽ ngươi vẫn xem trọng bọn họ sao? Chữ Phong Chí mỉm cười nói, tại sao lại không chứ? Tượng Giáp Tông thực lực mặc dù không tệ, nhưng khuyết điểm của bọn chúng lại hết sức rõ ràng. Với sự thông minh như vậy của Đường Tam, thêm vào lý luận đứng đầu hồn sư giới của đại sư chỉ điểm, chỉ cần bọn họ toàn lực trong trận này thì chiến thắng hẳn là không phải vấn đề nữa. Chờ một chút, như thế nào lại như vậy? Đang lúc nói chuyện, chữ Phong Chí đã thấy được song phương đi lên sàn đấu trung ương. Sử Lai Khắc Thất Quái hắn đều đã được gặp qua, lúc này chứng kiến Đái Mộc Bạch, Hoàng Viễn cùng Kinh Linh ba người đi đầu tiên. Khi thấy Hoàng Viễn cùng Kinh Linh thì chữ Phong Chí lập tức hiểu được, trận này Sử Lai Khắc học viện vẫn không mang toàn lực ra ứng phó. Vỗ nhẹ lên trán của chính mình, chữ Phong Chí bất đắc dĩ lắc đầu rồi hướng Cút Đấu La bên người nói, Sử Lai Khắc học viện này quả nhiên là lợi hại, đối mặt Tượng Giáp Tông mà họ vẫn như cũ không mang toàn lực ra ứng phó. Thật hay, trận này bọn họ có thay đổi hai người. Hy vọng bọn họ không sai lầm. Vừa nói, chữ Phong Chí ý liếc mắt nhìn sang Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư ở phía bên kia của Hoàng đế, vừa lúc bắt gặp ánh mắt chợt lóe rồi qua đầy vẻ tàn nhẫn của hắn. Tại trận đầu tiên chữ Phong Chí đã từng xác nhận Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Sử Lai Khắc học viện có quan hệ. Giờ khắc này, tâm tình chữ Phong Chí đột nhiên giật thót lại. Hắn đã mơ hồ hiểu được chính thức mục đích của Tát Lạp Tư khi mời thiên tượng Hô Duyên Trấn tới. Mà tựa hồ trận đấu này của Sử Lai Khắc học viện cũng không phải do vận khí kém nên mới gặp phải đối thủ mạnh như vậy. Toàn đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái là do Võ Hồn Điện chủ sự, hai đại đế quốc tham gia. Mặc dù trên quy tắc phải thể hiện bốn chữ, tuyệt đối công bằng, nhưng lúc này trong lòng chữ Phong Chí lại chỉ hiện ra bốn chữ, một bụng ám muội mà thôi. Tát Lạp Tư thấy không thể mời chào được, rõ ràng cố ý đem chèn ép thanh danh mới nổi của Sử Lai Khắc học viện. Sợ rằng, hôm nay phương thức tác chiến của Tượng Giáp Tông có lẽ sẽ giống Sử Lai Khắc học viện ở trận trước. Thật là hay a, Bạch Kim giáo chủ. Sau khi suy nghĩ rõ điểm này, sắc mặt chữ Phong Chí nhất thời trầm xuống. May mắn là trong đội ngũ thi đấu của Sử Lai Khắc học viện ngày hôm nay hắn không thấy có nữ nhi của mình. Đồng thời trong lòng hắn cũng thở dài. Hắn chỉ có thể hy vọng sự giúp đỡ của mình không trở thành chuyện xấu. Thắng bại của trận đấu cũng không phải là vấn đề quá lớn. Chữ Phong Chí chỉ hy vọng sau trận đấu này Sử Lai Khắc thất quái không bị thương quá nặng. Mặc dù đội viên của Sử Lai Khắc học viện đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bọn họ chính thức nhìn thấy đối thủ của mình thì vẫn không khỏi hít mạnh một hơi. Bọn này mà là người sao? Bảy tên đội viên của Tượng Giáp học viện bước từng bước vào sân đấu trung tâm, cả sàn đấu đều theo tiếng bước chân của họ mà không ngừng run rẩy. Đạp chân trên sàn đấu căn bản không giống như là bảy người, mà là bảy tòa núi nhỏ. Toàn bộ chúng đều mặc hắc y. Trong số 7 tên học viên tham gia thi đấu của Tượng Giáp học viện thì người có vóc dáng lùn nhất cũng là cao đến 2 mét, người cao nhất thậm chí đã hơn 2 mét rưỡi, đứng trước mặt Sử Lai Khắc học viện hoàn toàn ngạo nghễ nhìn đời. Cùng với chiều cao của bọn họ chính là khối lượng kinh khủng, chỉ bằng vào ước lượng thì Đường Tam cũng có thể phán đoán người nhẹ nhất cũng có đến 300 cân mà tên nặng nhất thậm chí còn nặng hơn 500 cân, đều là tóc đen, hai bên cạo sạch. Chỉ còn một nhúng tóc giữa đỉnh đầu trông giống như đuôi ngựa. Làn da ngăm đen so với quần áo trên người thì không kém là bao. Bảy người cùng đứng một chỗ trông như một dãy tường thành ngăn chặn hết cả tầm nhìn của đội viên Sử Lai Khắc học viện. Đứng ở chính giữa là tên có vóc dáng kinh khủng nhất. Hắn tiến lên từng bước. Hai chân dẫm mạnh xuống sàn đấu khiến sàn đấu không ngừng phát ra thanh âm oanh oanh kịch liệt. Tượng Giáp học viện chiến đội, đội trưởng Hô Duyên Lực. 43 cấp phòng ngự hệ chiến hồn tông. Vị đội trưởng này có thanh âm ẩn chứa sự tức giận, những thớ thịt trên người hắn không ngừng rung động theo mỗi đợt thanh âm vang lên. Con ngươi trong đôi mắt nhỏ tí của hắn trừng lên nhìn Đái Mộc Bạch đang che mặt, hung quang không hề che giấu mà lóe ra. Đái Mộc Bạch cũng không yếu thế chút nào, tiến lên từng bước, mặc dù khối lượng của hắn không đủ tạo nên hiệu quả rung động mãnh liệt nhưng khí thế lại không kém chút nào. Sử Lai Khắc học viện chiến đội, đội trưởng Đái Mộc Bạch, 44 cấp cường công hệ chiến hồn tông. Đội viên hai bên, hành lễ. Trọng tài lớn tiếng quát. Lấy Đái Mộc Bạch cùng Hô Duyên Lực cầm đầu, song phương tổng cộng 14 đội viên tham dự đồng thời hướng đối phương khom lưng hành lễ. Không khí trong sân bỗng chốc trở nên ngưng trọng hẳn lên. Trận đầu của vòng thứ 2 dự tuyển tái chính thức bắt đầu. Cả 5 trận đấu đều được tiến hành cùng nhau. Sau tiếng hô của trọng tài phía sân trung tâm thì cả 4 sân khác cũng vang lên tín hiệu bắt đầu thi đấu. 5 trận đấu gồm 10 đội tham gia, mỗi đội 7 người, như vậy tổng số có 70 thành viên tham gia thi đấu. Tựa hồ ngay lúc này cả 70 người đều phóng thích hồn hoàn của mình. Bỗng chốc cả thiên đấu đại đấu hồn tràng đều trở nên huyễn lệ hẳn lên. Tiếng hoan hô vang trời của khán giả cũng đồng thời bộc phát. Thú vũ hồn thì biến đổi hình dạng, còn khí hồn thì triệu hoán ra. Trong phút chốc đã tràn ngập đủ loại ánh sáng của hồn hoàn. 7 tên tượng giáp tông đứng đối diện với Sử Lai Khắc Học Viện chiến đội cùng lúc cởi bỏ áo làm chúng lộ ra thân hình toàn thịt. Rất nhanh, bọn họ dùng biến hóa trên cơ thể để nói cho khán giả biết vì sao họ lại cởi áo ra. Nguyên thân thể vô cùng hùng tráng của chúng sau khi hết vang lên vũ hồn phụ thể, thân thể thịt béo của chúng đã có sự thay đổi biến thành một cơ thể vừa khoa trương lại cực kỳ kinh khủng. Một tầng vảy màu ám kim hiện bao bọc ngoài lớp da, lóe ra ánh sáng kim loại chói mắt. Càng khiến bọn chúng không giống loài người chính là cái mũi của bọn họ đã được kéo dài ra, môi trở nên dày cộp. Hai chiếc răng nanh của chúng dài ra tới 1 mét. 7 người đồng thời giơ chân phải lên, nặng nề nện xuống lôi đài. Tiếng động ầm ầm chẳng những hấp dẫn ánh mắt khán giả, đồng thời cũng làm cho mọi người phải lo lắng liệu sàn đấu có khả năng bảo toàn khi trận đấu này diễn ra không. Trong 7 người thì 3 người ở giữa đều có 4 cái hồn hoàn phân biệt là 2 vàng, 2 tím, còn 4 người còn lại đều là 2 vàng 1 tím. Đường Tam cơ hồ phát hiện bề ngoài của đối thủ càng lớn thì thực lực lại càng mạnh mẽ, cho nên từ bề ngoài hắn đã nắm được thực lực mạnh yếu của từng người. Tại vị trí khách quý, Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư nhìn về phía núi thịt bên cạnh, Hô Duyên Chấn gật gật đầu với hắn, trầm giọng nói: A Lực chính là đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất của Tượng Giáp Tông, hắn cũng chính là cháu trưởng của ta. Thiên phú tiên thiên bẩm sinh so với ta năm đó còn tốt hơn vài phần. Ta rất hy vọng hắn trong tương lai có thể là vị phong hào đấu la đầu tiên của Tượng Giáp Tông. Hô Duyên Chấn cũng không che giấu thanh âm của chính mình, chẳng những Tát Lạp Tư nghe được mà cả Tuyết Dạ Đại Đế, chữ Phong Chí cùng Cổ Dung cũng dễ dàng nghe được. Tuyết Dạ Đại Đế mỉm cười, nói: Hô Duyên Tông chủ có đứa cháu như thế thật sự là đáng giá ăn mừng. Hô Duyên Chấn ha hả cười, thanh âm làm chấn động khu khách quý. Bệ hạ quá khen rồi, thôi trước tiên chúng ta hãy xem A Lực biểu diễn đã. Lần này mục tiêu của Tượng Giáp Tông chúng ta là nằm trong 3 vị trí đầu của giải đấu. Tuyết Dạ Đại Đế lạnh nhạt nói, nhưng nếu như ta không nhìn lầm thì đối thủ lần này của Lệnh Tôn có đến 4 người đạt đến 40 cấp hồn tông. Hô Duyên Chấn sửng sốt một chút. Hắn căn bản không hề nghĩ đệ tử tông môn của mình có thể thất bại. Hơn nữa thân hình đệ tử Tượng Giáp Tông bọn họ lại hoành tráng như thế, cho nên hắn càng không thèm để ý đến đối thủ trước mắt. Lúc này sau khi nghe Tuyết Dạ Đại Đế nói, ánh mắt hắn mới rơi vào trên người Sử Lai Khắc Thất Quái. Chính theo lời Tuyết Dạ Đại Đế, ngoài Tiểu Vũ, Kinh Linh cùng Hoàng Viễn có 3 hồn hoàn ra thì 4 người khác đều có 4 hồn hoàn. Đặc biệt là Đường Tam với hồn hoàn thứ 4 có màu đen đặc biệt phá lệ càng khiến người khác phải chú ý. Hô Duyên Chấn có chút kinh ngạc nhìn hướng Tát Lạp Tư, nhưng hắn cũng phát hiện thần sắc trên mặt Tát Lạp Tư cũng mang vẻ khiếp sợ. Trận đấu trước, Sử Lai Khắc Học Viện xuất hiện 3 hồn sư trên 40 cấp đã làm hắn rất giật mình rồi, mà trận này thậm chí lại có thêm 2 người nữa trên 40 cấp. Nói cách khác, trận đầu tiên của bọn chúng vẫn là ẩn tàng thực lực. Rất rõ ràng phán đoán của mình về học viện này vẫn còn chưa đủ. Tuyết Dạ Đại Đế hướng chữ Phong Chí bên người hỏi, chữ Tông Chủ, ngài cùng Sử Lai Khắc Học Viện này rất quen thuộc, vậy ngài có biết viện trưởng của học viện này là ai không? Ta thật sự tò mò là ai mà có thể đào tạo ra những đệ tử xuất sắc như vậy. Chữ Phong Chí mỉm cười nói, bệ hạ, viện trưởng của Sử Lai Khắc Học Viện tên là Phất Lan Đức. Có lẽ tên này ngài chưa từng nghe qua, nhưng ngài nhất định nghe nói qua, vào 20 năm trước từng có 3 người bằng vào vũ hồn dung hợp kỹ mà trở thành những ngôi sao sáng của hồn sư giới lúc đó. Bọn họ được xưng là Hoàng Kim Thiết Tam Giác, Phất Lan Đức chính là phi hành chi giác trong tam giác đó. Sử Lai Khắc Học Viện này chính là do 3 người bọn họ thành lập, những hài tử đó còn được trí tuệ chi giác là đại sư dạy dỗ. Mà người xuất sắc nhất trong số mấy đứa hài tử bọn chúng, Đường Tam, cũng là đệ tử chân truyền của đại sư đó. Đại sư, nhắc tới hai chữ này, Tuyết Dạ đại đế cũng không nhận ra được đó là người nào, nhưng giáo chủ Bạch Kim giáo Tát Lạp Tư sắc mặt bỗng đại biến, thậm chí không kìm chế được mà truyền âm cho thiên tượng Hô Duyên Chấn nói vài câu gì. Hô Duyên Chấn khiếp sợ nhìn hắn, thì thào nói, nhưng là, trận đấu đã bắt đầu, như vậy đã không còn kịp nữa rồi. Sắc mặt Tát Lạp Tư nhất thời trở nên cực kỳ khó coi, lầm bầm nói, như thế nào lại là hắn, như thế nào lại là hắn. Lúc này ngay cả chữ Phong Chí cũng không khỏi cảm thấy chút kỳ quái, không nhịn được hỏi, Tát Lạp Tư giáo chủ, ngài cũng biết đại sư sao? Tát Lạp Tư phục hồi tinh thần lại, sắc mặt nghiêm trọng nói, Hoàng Kim Thiết Tam Giác ai mà chẳng từng nghe nói qua, vị đại sư này không phải được xưng là lý luận vô địch sao? Hắn cùng với Vũ Hồn Điện chúng ta có quan hệ không bình thường, không nghĩ tới, hắn cũng đến học viện này, cũng khó trách. Cũng chỉ có hắn mới có thể bồi dưỡng ra những đệ tử xuất sắc như thế. Chữ Phong Chí sửng sốt một chút, tính tình vị giáo chủ Bạch Kim giáo này hắn rất rõ ràng, người này chẳng những mạnh mẽ cực kỳ, hơn nữa kẻ khác chỉ cần trừng mắt thách thức hắn thì chắc chắn hắn sẽ báo thù. Chính mình đã xác nhận việc quan hệ mật thiết của mình với Sử Lai Khắc học viện, nhưng lúc này hắn lại tán dương đại sư, hơn nữa trên mặt ẩn chứa thần sắc lo lắng như vậy, chắc chắn vụ này không đơn giản rồi. Tuyết Dạ đại đế mỉm cười nói, nhị vị nếu đều tôn sùng vị đại sư này như thế, nếu có cơ hội chấm nhất định sẽ phải nhìn phong thái của hắn. Hiện tại chúng ta cứ xem trận đấu trước đã. Không sai, ngay khi mấy vị tại vị trí khách quý đang nói chuyện thì cả năm trận đấu cũng chính thức bắt đầu rồi. Bảy người Đường Tam cùng bảy tòa núi thịt trước mắt đồng thời phát động công kích. Chiến đấu với tượng giáp học viện này cũng không giống với bảy người của đội hai thiên đấu hoàng gia học viện là các cường công hệ hồn sư đồng thời phát động mạnh mẽ, mà là bảy tên cùng loạt tiến lên. Hồn hoàn đầu tiên của chúng đều lóe lên, từng bước tiến đến. Dưới tác dụng của hồn hoàn đầu tiên này, trên thân thể bảy tòa núi thịt này lúc trước có màu ám kim thì bây giờ phía trên chúng được bao trùm bởi một tầng khí bảo hộ. Thân thể chúng thật sự rất khổng lồ. Từ trung ương tiến về phía bọn Đường Tam cơ hồ chúng chiếm tạo thành một vòng tròn dồn bọn Đường Tam về nửa sân đấu bên kia. Bọn họ bước tuy chậm nhưng với kiểu đi của chúng như vậy càng khiến khí thế tăng lên mãnh liệt. Bất luận là trên thân thể hay là hồn lực đều gây cho bảy người Sử Lai Khắc học viện một áp lực cực lớn. Lùi lại, Đường Tam khẽ quát một tiếng. Lúc này đây, hắn cũng không chỉ huy đội hình trực tiếp công kích mà là lùi lại. Hai cường công hệ hồn sư Đái Mộc Bạch, Hoàng Viễn cùng cận chiến cường công hệ hồn sư Tiểu Vũ rất nhanh lui về phía sau. Hai mẫn công hệ hồn sư Kinh Linh cùng Chu Trúc Thanh cũng đồng thời co rút lại đến hai bên của Đường Tam. Cũng trong lúc này màu đen của Lam Ngân Thảo bỗng mọc lên. Nhìn qua những thân Lam Ngân Thảo này rất bình thường nhưng chúng lại lan tràn cực nhanh, bay tứ tán ra xung quanh. Trong đó một cây Lam Ngân Thảo quấn quanh bắp đùi một gã đệ tử cường tráng của tượng Giáp Tông. Nhưng bỗng nhiên một màn kinh khủng xuất hiện. Lam Ngân Thảo của Đường Tam đã được bốn hồn hoàn tăng phúc nhưng cũng chỉ cuốn quanh bắp chân của đối thủ một chút rồi Lam Ngân Thảo lập tức đứt tung tóe cả ra. Đồng tử của Đường Tam nhất thời co rút lại. Thông qua màn dò xét này hắn đã lập tức phát hiện ra nhiều vấn đề. Đệ tử của tượng Giáp Tông này có lực lượng rất kinh người, lại kết hợp với ưu thế lớn của chúng là thân thể mạnh mẽ. Khối lượng bản thân chúng cực kỳ kinh khủng, không phải chỉ để dọa người khác mà nó sẽ khiến hồn lực cơ thể giảm bớt sự tiêu hao mỗi khi chúng hành động. Đồng thời sau khi thân thể cùng hồn lực kết hợp thì càng phát ra lực lượng cùng phòng ngự kinh người. Lam Ngân Thảo của mình mặc dù cứng cỏi nhưng số lượng quấn quanh vẫn còn ít nên không đủ để hạn chế họ sau khi thân thể được phụ trợ bởi hồn lực. Như vậy có thể thấy được sự đáng sợ về lực lượng của đối thủ thế nào. Bởi vì lôi đài là hình tròn. Lúc ban đầu song phương đều ở tại nơi rộng rãi nhất nhưng lúc này bị đối thủ không ngừng ép lại khiến Sử Lai Khắc thất quái càng khó có không gian thi triển khả năng của mình. Đối thủ với thân thể khổng lồ như vậy khiến cho chúng có khả năng khống chế chi én trường sẽ tăng mạnh. Một khi chúng có thể ép đối thủ đến khi không còn không gian thi triển nữa thì chính là lúc ý đồ của chúng đạt hiệu quả.